bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ngươi sẽ không lừa gạt ta đi. Hắc ám giống như thủy triều thối lui. Simi Ken phát hiện chính mình đứng tại chung cư cửa chính. Trên thân một chút tổn thương đều không có. Y phục sạch sẽ gọn gàng. Quả nhiên, vừa rồi phát sinh sự tình đều là giả. Nhưng Takeyamasuke lại không phải giả. Hắn liền đứng tại phía trước cách đó không xa. Mặc trên người y phục không phải tao bao hồng nhạt âu phục. Chỉ là phổ thông áo thun quần jean. Takeyamasuke sắc mặt ảm đạm. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Simi Ken. Quay người liền muốn trốn. Simi Ken lập tức sử dụng đoàn cự đột tiến. Lần này cuối cùng không có mất đi hiệu lực. Đảo mắt liền rút ngắn cả hai khoảng cách. Đuổi sát theo. Takeyamasuke phản ứng còn rất nhanh. Nghe đến động tĩnh lập tức quay người một quyền. Sau đó đánh cái tịch mịch. Hắn vội vàng bày lên bác kích tư thế. Ánh mắt nhưng căn bản không nhìn thấy Simi Ken. Chỉ có thể bắt được một chút lắc lư cái bóng. Hắn liều mạng một quyền vung ra lại lần nữa đánh hụt. Ngay sau đó gương mặt, ngực, phần bụng ba cái vị trí lập tức thụ trọng thương. Takeyamasuke kêu thảm một tiếng ngửa mặt đổ xuống. Liền chính mình là thế nào nhận đến công kích đều không thấy rõ. Đây là Simi Ken tự mình tìm tòi nông phu ba quyền. Không có cái gì lòe lòe. Coi trọng một cái nhanh chuẩn hung ác. Đối phó thái điểu hiệu quả nổi bật. Hắn cúi người đem ngay tại gào khan Takeyamasuke cầm lên đến. Đầu gối hướng bụng hắn bỗng nhiên đỉnh đầu. Takeyamasuke bị đụng thành con tôm. Há miệng oa một tiếng phun ra đại lượng còn chưa tiêu hóa xong toàn bộ đồ ăn. Simi Ken một tay bóp lấy cổ của hắn. Đem hắn đặt tại hành lang trên vách tường dơ lên. Ngu xuẩn đệ đệ nha. Không đúng. Ai cho ngươi tới giết ta? Takeyamasuke cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Liều mạng vuốt Simi Ken cánh tay. Simi Ken lại cho hắn một quyền. Không nói đúng không? Không nói ta liền đánh chết ngươi. Takeyamasuke đã tăng tới hai mắt đều đầy máu. Liều mạng dùng muốn tách ra Simi Ken bóp lấy cổ của hắn ngón tay. Hắn không phải là không muốn nói. Mà là căn bản nói không ra lời. Liền hô hấp đều làm không được. Thật xin lỗi. Không có chú ý lực đạo. Simi Ken thoáng thả ra một chút. Để Takeyamasuke được thở dốc. Hắn dùng móng tay đâm rách đầu ngón tay. Chảy ra máu tươi ngưng tụ thành một đoạn vừa mảnh vừa dài huyết nhận. Nhẹ nhõm mở ra Takeyamasuke quần. Lộ ra bên trong thêu lên thỏ màu hồng nhạt quần boxer. Simi Ken dùng huyết nhận chọc chọc thỏ màu hồng nhạt. Uy hiếp nói. Đến cùng là ai để ngươi tới giết ta? Không có nói. Ta liền đem ngươi thiến. Lại nhét vào trong mông đít đi. Đang liều mạng hút vào không khí mới mẻ Takeyamasuke toàn thân. Cứng đờ. Trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ta không biết. Cố chủ tin tức là bảo mật. Simi Ken tại trên đùi hắn chọc lấy huyết động. Không có lừa gạt ta. Không có lừa ngươi thật hay không? Không có. Thật. Lừa ngươi ta không phải người. Takeyamasuke đau đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Trên thân bị Simi Ken đâm ra 7-8 cái huyết động. Simi Ken mỉm cười nói. Đem ngươi năng lực nói cho ta. Không phải vậy ta liền để ngươi thể nghiệm một cái ta vừa rồi gặp phải. Thế nào? Nói xong hắn lại chọc lấy Takeyamasuke hai lần. Takeyamasuke sắp sợ té ra quần. Chỉ hận cha nương ít sinh hai cái miệng. Triệt để đồng dạng đem chính mình năng lực nói ra. Năng lực của hắn có chút cùng loại với thôi miên. Đem người kéo vào trong ảo giác. Takeyamasuke tại trong ảo giác giống như thần minh. Lời nói đều sẽ thực hiện. Nhưng tất cả những thứ này đều là giả tạo. Duy nhất biến giả thành thật điều kiện. Chính là cực đoan sợ hãi. Để người bị hại tin tưởng mình nhận đến tổn thương là chân thật. Đây cũng chính là Takeyamasuke nhất định muốn lãng phí thời gian ngược sát Simi Ken nguyên nhân. Mục đích đúng là muốn gây nên sự sợ hãi trong lòng hắn. Chỉ cần sợ hãi đạt tới một cái điểm giới hạn. Như vậy trong ảo giác tất cả liền sẽ biến thành chân thật. Năng lực này nói trắng ra cứ như vậy một chuyện, nhưng lại có rất mạnh mới gặp giết hiệu quả. Lần thứ nhất đụng tới người 89 phần 10 đều sẽ không có chút hồi hộp nào bị xử lý. Takeyamasuke mang theo kiếm cái thu nhập thêm tâm tình mà đến. Sau đó đụng tới Shimiken cái này đối thủ thương cùng tử vong đã là chuyện thường ngày người. Trận đánh lúc trước địch nhân đều là không nói hai lời liền trực tiếp đâm trái tim. Takeyamasuke loại này gãy tay gãy chân còn muốn nói trước một tiếng. Chỉ có thể coi là trước khi ăn cơm điểm tâm ngọt. Shimiken bắt đầu xác thực có một chút xíu sợ. Nhất là phát hiện năng lực mất đi hiệu lực thời điểm. Nhưng xa xa không đạt tới người bình thường đối thủ thương cùng sợ hãi tử vong. Cái kia Takeyamasuke ảo giác đối hắn tự nhiên không có hiệu quả chút nào. Không có cách nào biến thành chân thật. Người bị hại tại trong ảo giác không sử dụng ra được bất luận cái gì năng lực. Shimiken cũng không ngoại lệ. Cái này ngược lại để hắn càng nhanh khám phá ảo giác. Bởi vì phục sinh số lần một mực không biến hóa. Nghe xong Takeyamasuke thẳng thắn về sau. Shimiken trầm tư. Bỗng nhiên dùng huyết nhận đâm vào Takeyamasuke cái cổ. Đi một vòng phía sau thuận thế vẩy một cái. Takeyamasuke trên mặt bao trùm ra người bị đâm thủng. Lộ ra là một tấm màu tím đen mặt quỷ. Không có mí mắt vòng tròn lớn con mắt. Chỉ lên trời mũi. Một tấm dài răng nanh miệng. A, Takeyamasuke phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Vặn vẹo răng co. Hắn không nghĩ tới chính mình yêu quái thân phận thế mà lần này liền bị khám phá. Shimiken nhiều hứng thú đánh giá Takeyamasuke mặt quỷ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái. Cái này thế giới ngoại trừ chút ít thiên nhiên nhược kê siêu năng lực giả bên ngoài. Còn lại siêu năng lực giả đều là từ chính phủ bồi dưỡng cũng sẽ nhớ ghi chép có trong hồ sơ. Thỉnh thoảng sẽ có một hai cái lưu lạc tại bên ngoài. So động vật quý hiếm còn ít ỏi hơn. Shimiken không cảm thấy chính mình may mắn như vậy liền có thể đụng phải một cái. Nếu không hắn hiện tại liền đi ra ngoài mua sổ số. Mà ngụy trang thành nhân loại yêu quái nhưng là quá nhiều. Tại cái này thành phố Tokyo bên trong. Có đại lượng yêu quái từ một nơi bí mật gần đó kiếm ăn. Làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Đụng tới chúng nó xác suất rất lớn. Sở dĩ Shimiken vừa bắt đầu liền hoài nghi Takeyamasuke là cái yêu quái. Nghe xong nó nói mình năng lực liền càng xác định. Hắn hỏi, ngươi là hoang quỷ à? Hoang quỷ là một loại tại khu 11 Hokkaido một số khu vực ẩn hiện tiểu yêu quái. Tục truyền tại buổi tối sẽ tại ven đường phát ra rên rỉ. Đóng giả thành tay chân người bị thương. Nếu có người đi đường tin tưởng chuyện hoang đường của nó, liền sẽ bị đoạt đi tay chân thân thể. Đây không phải là Shimiken tại Kanzaki Jin cho tư liệu bên trong nhìn thấy. Mà là tại trên mạng xem tin tức lúc trong lúc vô tình lục soát. Cảm thấy rất thú vị liền nhớ kỹ. Nếu như Takeyamasuke thật sự là một cái hoang quỷ. Vậy khẳng định là một cái vô cùng xuất sắc hoang quỷ. Có khả năng đem chính mình năng lực khai phát đến loại trình độ này. Takeyamasuke không có lên tiếng. Theo hắn hốt hoảng ánh mắt đến xem. 89 phần 10. Shimiken không hứng thú lãng phí thời gian nữa. Cắt vào chính đề, người nói cố chủ thân phận bảo mật, nhưng ta muốn tìm tới hắn. Người có biện pháp không? Takeyamasuke nuốt ngụm nước bọt. Ta có phương pháp tìm tới cố chủ tư liệu. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể giúp ngươi tìm. Cái này liền không làm phiền ngươi. Nói cho ta phương pháp. Chính ta đi tìm. Takeyamasuke lại không lên tiếng. Hắn lại không phải người ngu. Đem phương pháp nói ra. Chính mình nhất định phải chết. Shimiken trấn an hắn. Người yên tâm, ta lấy chính mình cùng tất cả thân bằng hảo hữu hậu thế xin thề. Chỉ cần ngươi không lừa gạt ta, ta liền bỏ qua ngươi. Nếu như đi ngược lại lời thề, liền để ta đoạn tử tuyệt tôn. Cả nhà chết hết sạch. Cái này thế giới cũng không phải bị chủ nghĩa duy vật quang hoàn bao phủ thế. Giới, loạn phát thệ có khả năng sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Nhất là đối đám yêu quái đến nói. Nhìn thấy Shimiken phát xuống nặng như thế lời thề. Takeyamasuke hơi có chút động tâm. cho xong táo ngọt, tiếp xuống chính là gậy to. Shimi Ken đầu ngón tay huyết nhận nhẹ nhàng đâm vào Takeyamasuke ngực. Chậm rãi hướng một bên mở ra. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Nếu như ngươi không nói cũng không có quan hệ. Ta trực tiếp lên chợ đen đi mua tin tức. Hẳn là có người sẽ ra giá cả. Ngươi cảm thấy thế nào? Kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi tử vong bao phủ tại Takeyamasuke trong lòng. Để hắn hét dầm lên. Ta nói. Ngươi cầm ta chợ đen tài khoản đi tìm một cái gọi Gekko Hoshiki nữ nhân. Cho nàng một khoản tiền. Nàng liền có thể nói cho ngươi cố chủ thân phận. Chấm ngoặc kép, Shimi Ken dừng lại động tác. Lại nói, ngươi ở tại chỗ nào? Thẻ ngân hàng ở đâu? Mật mã cũng nói cho ta. Takeyamasuke ngẩn ngơ. Thẻ ngân hàng bên trong có thể là có hắn phấn đấu nhiều năm tiền tiết kiệm a. Bất quá tại tử vong uy hiếp bên dưới, hắn chỉ có thể đàng hoàng đem tất cả những thứ này đều bàn giao. Nói xong về sau, Takeyamasuke dùng tràn đầy kỳ vọng ánh mắt nhìn xem Shimi Ken. Hy vọng hắn có thể tuân thủ lời thề. Yên tâm, chỉ cần ngươi không lừa gạt ta, ta đương nhiên sẽ tuân thủ lời thề. Shimi Ken khẽ mỉm cười, bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói qua. Lừa gạt ta ngươi liền không phải là người a. Ngươi căn bản không phải người. Như vậy nói cách khác ngươi đang gạt ta rồi. Takeyamasuke hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.